Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 523, Viễn Cổ Thủ Yêu. Chư 455, tập kích tới là một cái gai nhọn, làm gai nhọn đánh tới lúc, ngồi tại Tử Diễm Lôi Dực Mã phía trên Tô Dương bị hơn 400 điểm thương tổn. Quái vật công kích phá phòng. Lực công kích hạn mức cao nhất cần phải tại 38.000 hai bên. Vội vàng quay đầu nhìn qua, một cái cao hơn 2 mét hình người thụ yêu hướng cái này vừa đi tới. Nhìn lấy tựa như là một cái sẽ đi động cây thấp. Viễn cổ thụ yêu, phổ thông, đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, phòng ngự, vẫn như cũ không nhìn thấy đẳng cấp cùng thuộc tính. Thiên Long Sơn Mạch bên trong đẳng cấp thấp nhất quái vật đều là cấp 150. Cho nên cây này chúng yêu cấp chí ít đạt tới cấp 150. Căn cứ thương tổn đến xem, không phải chỉ 150, rất có thể là cấp 160 quái vật. Đến mới quái vật, Tô Dương thở dài nói ra, một bên giết một bên tiến lên a. Gia hỏa này lượng máu đoán chừng rất cao. Giết đoán chừng lại muốn phí thời gian rất lâu. Lòng thỏ bĩu môi nói. Bất quá là cái tiểu lâu la mà thôi. Bản tiểu thư trước kia một đầu ngón tay là có thể đem nó nghiền nát. Tô Dương ngạc nhiên nói. Người trước kia không phải một quả trứng sao? Lòng thỏ hừ nói. Đó là bởi vì thuế biến mới hóa trứng được không? Ngươi cho rằng ta vẫn chỉ là một tuổi tiểu hài tử sao? Tô Dương sững sờ, chợt cười khổ nói, khó trách tinh khí lớn như vậy, nguyên lai không phải tiên thiên a. Đón đến, Tô Dương lại cười rộ lên, nói ra, ngươi bây giờ mới 104 cấp, trước kia đã trở thành quá khứ, ngươi còn không biết xấu hổ nói cái này. Lòng thỏ thoáng cái biến đến tức giận lên, đều là ngươi hại, nếu như không phải ngươi. Ta cũng sẽ không biến thành hôm nay dạng này. Thật đáng ghét. Nói, ánh mắt của nàng đều đỏ. Tốt, a, ánh mắt của nàng vẫn luôn là đỏ. Hơn nữa còn là phấn hồng. Tô Dương sững sờ, cô nương này thế mà đỏ mắt. Sắp khóc đi ra, xem ra tâm lý oán khí không nhỏ. Hắn cười khổ nói, nếu như không phải những tên kia muốn giết ta. Ta cũng sẽ không xảy ra hạ sách này a. Lúc ấy ta ý nghĩ rất đơn giản. Dù sao muốn chết, trước khi chết chơi đùa thần thú đàn cũng coi là không uổng công sống một lần. Vốn cho là ngươi sẽ trở thành thần thú. Chỗ nào nghĩ đến sẽ kém nhiều như vậy. Lòng thỏ càng thêm tức giận. Nàng một lau nước mắt. Tức giận nói, nghe ngươi tốt như vậy. Còn ngại thực lực của ta không đủ cao đúng không? Thực lực sụt giảm đối long thỏ cũng là một loại cực lớn đả kích. Cho tới nay nàng tâm tình đều vô cùng khó chịu, cho nên tinh khí mới có thể lớn như vậy. Tô Dương nói, cũng không phải, tranh cấp hy hữu cấp bậc, miễn cưỡng còn nói còn nghe được. Long thỏ khí đều muốn thổ huyết, cái gì gọi là miễn cưỡng a? Chính mình đường đường thần thú đời sau đều không đủ tư cách a. Thối chủ nhân, hỗn đản chủ nhân, nguyền rủa ngươi đi ra ngoài mỗi ngày dẫm đại tiện. Nàng không dám công khai mắng, nhưng tại trong lòng vẫn là dám mắng. Nào biết Tô Dương hội xem tướng, nhìn thấy long thỏ chu môi nhỏ phồng lên quay hàm nhìn mình chằm chằm. Là hắn biết nha đầu này tại chửi mình, hắn cũng không nói ra, lắc đầu cười một tiếng, nói ra. Cái này viễn cổ thụ yêu công kích không thấp, chỉ có con thỏ ngươi có thể chống đỡ được, cho nên hấp dẫn quái vật nhiệm vụ lại muốn giao cho con thỏ ngươi. Pháo hôi lại là ta, làm sao xui xẻo như vậy a? Lòng thỏ tức giận nghĩ lấy, càng nghĩ càng là biệt khuất, mình rốt cuộc là vì cái gì biến thành như bây giờ đâu. Trước kia chính mình không sợ trời không sợ đất. Thời gian qua được nhiều tự tại a, nắm giữ cao cấp trí năng long thỏ cùng chân thực nhân loại cũng kém không nhiều. Tô Dương phát hiện mình đã không phân rõ nàng đến cùng là sủng vật vẫn là người chơi. thật sự là quá chân thực. Có lúc Tô Dương thậm chí hoài nghi Long Thỏ cùng Thiên Thiên đều là nhân loại đóng vai. Nhưng hắn cũng biết điều đó không có khả năng. Hiện thực thế giới bên trong như thế nào tồn tại hoàn mỹ như vậy nữ nhân? Đây quả thực là nghệ thuật đỉnh phong, mà lại Thiên Mệnh trang web chính thức cũng giới thiệu. Tất cả NPC đều là trí năng hóa sản phẩm. Long Thỏ ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cao hơn 2 mét thấp bé lão hòe thù. Lưu Ly kiếm dương lên, cao giọng quát nói, yêu quái, chạy đi đâu? Sau đó hóa kiếm lao ra, oanh, 22.588, liệt diễm ánh kiếm hung hăng xuyên thấu viễn cổ thụ yêu. Nhất thời lấy ra một cái đỏ tươi con số, lão hòe thụ sinh mệnh điều tựa hồ không có biến hóa gì. Cấp 160 quái vật nắm giữ hơn 2 triệu lượng máu. Giết vẫn là tương đối phiền phức. Ha ha, ta tới giúp ngươi dẫn quái. Tô Dương cười bắn ra mũi tên, đem dấu ở chung quanh trong rừng thụ yêu dẫn dắt tới. Lấy cung cấp Long Thỏ tùy ý phát huy, toàn bộ rừng cây tựa hồ cũng rời động. Thụ yêu đại quân cấp tốc hội tụ tới. Bọn họ công kích khoảng cách vô cùng xa. Vô số cành hóa thành mũi tên đánh về phía Long Thỏ cùng Tô Dương. Từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa xanh biếc bóng lồng đem Tô Dương tiểu đội cho vây quanh. Những cái kia xanh biếc cành dây leo số lượng phi thường khủng bố. Đến mức che đậy ánh sáng mặt trời để Tô Dương Long Thỏ vị trí chiến trường đều ảm đạm xuống. Đến bao nhiêu đều vô dụng, Long Thỏ bỗng nhiên đánh ra kiếm quyết. Thân thể cấp tốc xoay tròn, cầm trong tay màu đỏ mảnh kiếm cũng tại đồng thời huyễn hóa ra một chuỗi dài kiếm ảnh. Vậy liền giống như là một chi thước tha nhẹ nhàng mỹ lệ vũ đạo. Váy áo phấn khởi, lâng lâng giống như dính hoa hồ điệp đồng dạng. Bá bá bá, vô số đạo thiêu đốt lên liệt diễm kiếm khí màu đỏ nhất thời bao phủ đi ra. Trong nháy mắt bao phủ phương viên 9 mét chi địa. Lưu tinh kiếm vũ, đây là Long Thỏ đại phạm vi công kích kỹ năng. Viễn cổ thụ yêu bị vô số kiếm khí cắt chém, nhất thời phát ra một trận bén nhọn kêu đau đớn âm thanh. Vô số cành múa may cuồng loạn lên, ngay sau đó xoạt xoạt răng rắc ầm vang phá nát hóa thành một đống gỗ vụn. Nhưng rất nhanh liền có nhánh mới điều đánh tới, lần nữa đem tiểu đội vây khốn. Ta đi thì cùng chọc tổ ong vò vẽ một dạng, số lượng tốt nhiều a. Nhìn lấy chung quanh lít nha lít nhít cành, Tô Dương âm thầm líu lưỡi, còn tốt Long Thỏ hấp dẫn đại bộ phận quái vật hỏa lực. Không phải vậy hắn phải bị miểu sát không thể, dù sao hắn là gánh không được. Xấu chủ nhân, cái này giết quái tốc độ quá chậm, thì hiện tại tốc độ này phải tới lúc nào mới có thể đi ngang qua Thiên Long Sơn Mạch a? Chưa tới một khắc đồng hồ, Long Thỏ liền bắt đầu phàn nàn lên. Nàng hai tay ôm ngực chu môi nhỏ, trực tiếp bãi công mặc kệ. Lại nói từ khi độ thiện cảm tăng lên về sau, nàng lời nói dần dần nhiều lên. Tô Dương phát hiện, cùng nàng nói chuyện phiếm cũng là có thể tăng lên độ thiện cảm. Sau đó thì cùng với nàng trò chuyện, Tô Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, ta có thể có biện pháp nào, chúng ta công kích quá thấp, những thứ này tiểu quái lượng máu cao như vậy, muốn tăng thêm tốc độ đều không được. Phiền muộn, ngươi liền không thể hơi chút ra sức điểm, Long Thỏ oán giận nói, đương nhiên, nàng cũng chính là tại Tô Dương trước mặt phát tính tiểu thư. Đừng nói Tô Dương, chính nàng phát ra cũng không ra thế nào chỗ. Quái vật quá khó giết, Tô Dương cũng không có cách nào a. Tranh thủ thời gian giết đi, có thể đi bao xa tính toán bao xa. Tô Dương rất là bất đắc dĩ nói ra. Đột nhiên, hắn trong lòng hơi động, ngay sau đó cười đùa nói, ta cho các ngươi kể chuyện cười a, là liên quan tới con thỏ. Tương đương kinh điển nha, hắn lại muốn đem cái kia con thỏ cố sự giảng một lần. Bởi vì hiện ở chỗ này có một cái đặc thù tồn tại. Long thỏ hừ một tiếng, nói ra, ngươi muốn cầm tộc nhân ta nói cái gì cố sự. Bất quá nghe được Tô Dương muốn kể chuyện xưa, nàng hào hứng bị câu lên tới, sau đó tiếp tục vung vẩy mảnh kiếm chém giết lên bốn phía thụ yêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.